Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776. Ai là thế thân? 2. Kia một khắc cảm giác. Đến bây giờ Trương Nguyên Kiến còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ở kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình u ám tịch mịch nhân sinh. Đột nhiên rộng mở thông suốt lên, bởi vì Thẩm Lăng Duyệt tin ngươi. Bởi vì ngươi cảm giác chính mình có đồng bạn, cho nên ngươi liền rộng mở nội tâm. Người ở bên ngoài xem ra, bệnh của ngươi cũng hảo. Ninh Hoan Tâm nhìn Trương Nguyên Kiến, lại nhìn hôn mê ở một bên Giả Vân Phi. Dương Phong bọn họ đâu? Ngươi là như thế nào cùng Dương Phong bọn họ trở thành bằng hữu? Bọn họ cũng biết ngươi bí mật. Không, bọn họ không biết. Nhắc tới Dương Phong bọn họ, Trương Nguyên Kiến ánh mắt trở nên thực ảo não. Là ta khờ, ta lúc trước cho rằng Dương Phong bọn họ là người tốt. Bởi vì bọn họ nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Bằng hữu của ta trừ bỏ A Duyệt liền không có người khác. A Duyệt nói ta muốn thử làm một người bình thường, có chính mình bằng hữu chính mình vòng luẩn quẩn, mà khi đó Dương Phong bọn họ thường xuyên đi trường học tìm ta ngoạn nhi. Đối ta thực hảo, ta liền tự nhiên mà vậy đem bọn họ trở thành bằng hữu. Khi đó ta không biết, Dương Phong bọn họ kỳ thật là biết nhà ta hoàn cảnh không tồi. Người vẫn là nổi danh ngốc tử. Bọn họ muốn chiếm ta tiện nghi, hoa tiền của ta mà thôi. Trương Nguyên Kiến xã giao vòng luẩn quẩn cũng phi thường đơn giản. Rốt cuộc vẫn là cái học sinh, hơn nữa từ nhỏ liền rất tự bế. Cho nên hắn thấy thế nào đến ra Dương Phong chân thật ý đồ đâu. Sau lại A Duyệt trong lúc vô ý nhận thức bọn họ, Dương Phong coi trọng A Duyệt. Liền vẫn luôn nghĩ mọi cách đi hống nàng vui vẻ. Khi đó, lòng ta là không vui. Nhưng là, ta nhìn đến A Duyệt thực vui vẻ. Nàng tựa hồ thực thích Dương Phong. Nếu nàng có thể được đến hạnh phúc nói, ta thật sự không ngại. Ta sẽ chúc phúc nàng. Ta nguyện ý cả đời yên lặng mà đứng ở phía sau chúc phúc nàng bảo hộ nàng thì tốt rồi. Chính là hủy hoại, hiện tại hết thảy đều hủy hoại, đều là cái này địa phương, là nơi này. Nói tới đây, Trương Nguyên Kiến ngữ khí kích động lên. Trương Nguyên Kiến, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Nếu ta không đoán sai, lúc trước thu này đoạn video thời điểm, ngươi cũng không ở đây, đúng hay không? Hơn nữa dùng di động đem hết thảy lục xuống dưới người. Chính là Giả Vân Phi. Lúc trước Ninh Hoan Tâm chỉ nghe được Giả Vân Phi thanh âm. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng. Chứng minh hắn hẳn là khoảng cách kia bộ thu video di động gần nhất một người. Hơn nữa toàn bộ trong video đều không có bóng dáng của hắn. Sự thật cũng đã rất rõ ràng minh bạch. Đến nỗi vì cái gì không có Trương Nguyên Kiến, phỏng chừng cũng là có người cố ý vì này. Không sai, hết thảy đều là Dương Phong kế hoạch. Hắn trong lúc vô ý nghe được A Duyệt nói khi còn nhỏ gặp qua quỷ, hắn liền nổi lên tâm tư, sau đó tìm Giả Vân Phi thương lượng kiếm tiền đại kế. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu hắn liền kế hoạch hảo muốn lợi dụng A Duyệt. Lần đầu tiên thượng truyền trên mạng video chính là bị tỉ mỉ kế hoạch quá. Căn bản không phải cái gì tùy tiện thượng truyền. Trương Nguyên Kiến thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Hắn có âm dương nhãn. Chuyện này là hắn cùng Thẩm Lăng Duyệt bí mật. Bởi vì lúc trước Thẩm Lăng Duyệt đáp ứng quá Trương Nguyên Kiến không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Có một lần nàng trong lúc vô ý cùng Dương Phong nhắc tới, cũng không có nói qua Trương Nguyên Kiến sự tình, nàng chỉ là nói cho Dương Phong Nguyên Kiến ca ca khi đó đã cứu nàng. Hơn nữa dặn dò nàng không cần đem chuyện này nơi nơi nói bậy. Rốt cuộc gặp qua quỷ không phải cái gì chuyện tốt. Dương Phong lúc ấy có thể là sợ hãi Trương Nguyên Kiến phá hủy kế hoạch của chính mình. Cho nên lần đó tụ hội thời điểm cố ý chọn một cái Trương Nguyên Kiến không ở nhật tử. Sau lại hết thảy liền thuận lý thành trương. Hắn lừa gạt Thẩm Lăng Duyệt giả mạo quỷ mắt thiếu nữ. Thế chính mình kiếm tiền, lừa gạt đại chúng. Hết chương.